Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152 Quỷ Thê Quyến Rũ. Bị người ôm lấy kia một khắc, chưa bao giờ có nào một khắc như hiện tại thích người này trên người kia ướt nị âm hàn cảm giác. Minh Ca phát giác thiêu đốt ở trên người nàng dương hỏa tại đây một khắc gặp được túc địch giống nhau bị dập tắt, không cần quay đầu lại cũng biết là cung giã tới, ở cung giã âm hàn dày đặc quỷ khí hạ. Minh Ca thân thể cũng dần dần phục hồi như cũ, quỷ âm vèo vèo nhảy ở nàng trên người, lệnh nàng thoải mái đánh một cái dùng mình, giống như hấp độc sau người mơ màng hồ đồ có loại đạp lên đám mây vui sướng, cho nên cũng liền không có nghe được cung giã nói. Vệ Triệt dồn dập kêu gọi đem Minh Ca từ say mê chung đánh thức. Minh Ca, Minh Ca, ngươi làm sao vậy? Là ai ở bên cạnh ngươi? Minh Ca, cung giã kinh ngạc nhướng mày. Người này thế nhưng vẫn là một đôi âm dương nhãn. Bất quá này chỉ mắt còn không có khai huyết quang, chỉ có thể nhìn đến cái bóng dáng mà thôi. Cung giã lầm bầm lầu bầu, cúi đầu nhìn phía trong lòng ngực Minh Ca. Minh Ca, ngươi đừng nói ngươi ra tới chính là vì người nam nhân này. Minh Ca nhấp môi không nói gì. Cung giã liền ha cười một tiếng. Trách không được ngươi tưởng biến thành người đâu. Nguyên lai là vì tình lang nha. Thanh âm này âm vèo vèo, so với hắn trên người phát ra quỷ khí còn muốn cho người hàn thấu tâm cốt. Quả thực như một cây đao tử cắt ở Minh Ca trên lỗ tai, không phải vì hắn đi. Minh Ca thanh âm do dự, vẻ mặt mờ mịt nhìn Vệ Triệt. Ta là tới tìm ta ra. Ngươi xem, này nhà ở thật giống ta sinh thời trụ địa phương. Cái kia trên ảnh chụp mặt nữ hài cũng giống như ta a. Đại nhân, ta giống như tìm được rồi ta sinh thời ra. Nhưng nhà này cũng chỉ có một người nam nhân. Ngươi nói, ta là hắn tức phụ sao? Minh Ca nếu là lập tức phủ nhận, hoặc là trầm mặc thừa nhận, cung giã có lẽ còn có thể khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng hiện nay Minh Ca vẻ mặt mờ mịt, miệng đầy nói hưu nói vượn. Hắn thật là có loại tất cầu giống nhau giờ khóc giờ cười. Hóa ra nữ nhân này còn ở tìm nàng cái gọi là sinh thời sự a, kia đều mấy trăm năm mấy ngàn năm sự. Nàng đầu óc sẽ không chuyển biến sao? Cung giã xách lên Minh Ca từ đáy giường bò ra. Một lần nữa tìm cái phòng đi vào. Đem Minh Ca ném vào đáy giường đi. Ngươi nói một chút chính ngươi sống mấy trăm năm. Ngươi cho dù có người nhà của ngươi cũng đều tử kiều kiều không biết đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần rồi. Người này sẽ mới nhớ tới tìm bọn họ, cũng không nghĩ này cái gọi là gia có thể là nhà ngươi sao? Minh Ca xúc ở đáy giường hạ ngửa đầu mắt, trông mong nhìn cung giá. Nàng trên mặt rối rắm vẻ mặt khó chịu mất mát, nhưng ta tổng cảm thấy lòng ta trên không tự nhiên rất khó chịu. Ta gần nhất lão đang nằm mơ, trong mộng có người dùng thực ôn nhu thanh âm kêu ta đâu. Hắn khẳng định là ta thân nhân. Vẫn luôn đang đợi ta, nhưng ta đã quên hắn. Cung giã trên mặt hơi hơi cứng đờ. Ngươi nằm mơ, còn mộng cái gì? Giống nhau quỷ cơ bản cùng mộng không có quan hệ. Nhưng Minh Ca nói như vậy, cung giã lại không nửa điểm hoài nghi. Gần nhất Minh Ca là cái thiếu hồn thiếu phách quỷ. Thứ hai, Minh Ca tu luyện tư hồn tâm pháp hơn trăm năm thời gian. Liền tính không thể nhiều ra hồn phách, nhưng lại có thể làm nàng còn sót lại hồn phách ngưng thật. Nhìn như so giống nhau quỷ vật đều nhỏ yếu, nhưng thực tế thượng, nàng so giống nhau quỷ vật đều phải cường đại. Minh Ca đầu gối lên nàng chính mình cánh tay thượng, nàng híp mắt trao mày tự hỏi, cách vách là Vệ Triệt từng tiếng kêu gọi. Cho nên giờ phút này trên mặt nàng khổ sở thống khổ thần sắc cũng không phải giả vờ, mơ thấy có người, luôn là ôn nhu kêu ta, hắn đối ta thực hảo, thực hảo, thực hảo, thực hảo, chính là ta vừa thấy đến hắn bóng dáng liền cảm thấy ngực rất đau. Mặc kệ ta như thế nào đi ngẩng đầu, luôn là nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Minh Ca dừng một chút, kiên định nói, hắn khẳng định là ta thân nhân, hắn khẳng định còn đang đợi ta, nói không chừng cách vách nam nhân chính là ta trong mộng người, là phu quân của ta đâu. Cung Giã nhìn đáy giường lộ ra cái đầu tới Minh Ca, đáy mắt âm u nhất thời tối nghĩa khó hiểu. Đại nhân, ngươi sống lâu như vậy, lại như vậy thông minh, ngươi có biện pháp nào không làm ta cùng cách vách nam nhân nói lời nói đâu? Ngươi xem, hắn ở từng tiếng kêu ta, hắn khẳng định chính là vẫn luôn đang đợi ta người kia. Cung Giã há mồm, thanh âm lạnh lùng đánh gãy Minh Ca. Hắn không phải, không đợi Minh Ca há mồm biện giải, hắn tiếp tục nói, hắn không phải ngươi trong mộng người, phu quân của ngươi là ta cố nhân, là hắn thác ta chiếu cố ngươi, ngươi tốt nhất không cần nhận sai người, làm ngươi thân nhân thương tâm. Minh Ca kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Cung Giã, ngươi nhận thức phu quân của ta, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Làm hại ta vẫn luôn ở tìm ta các thân nhân, bọn họ ở nơi nào? Đã chết. Cung Giã liếc xéo mắt muốn bắt lấy hắn ống quần Minh Ca. Minh Ca bị kinh hách thu hồi tay, bất quá lập tức nàng phản ứng lại đây Cung Giã nói, lập tức liền nhảy ra đáy giường kéo lại Cung Giã tay. Đã chết, kia hắn cũng biến thành quỷ sao? Hắn ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn, ta hiện tại lợi hại như vậy, ta có thể bảo hộ hắn. Cung Giã ngũ quan ẩn ở xương đen giống nhau quỷ khí chung, chỉ có một đôi băng hàn đôi mắt lạnh lạnh nhìn Minh Ca. Nhất thời làm người nhìn không ra hắn cảm xúc, bất quá lập tức Minh Ca đại khái là chịu đựng không được bị thái dương chiếu rọi trong phòng, lập tức lại không cam lòng chui vào đáy giường. Một bên còn nhắc nhở Cung Giã, đại nhân, ngài còn chưa nói phu quân của ta ở nơi nào đâu. Hắn trông như thế nào? Hắn như thế nào sẽ chết? Đầu thai đến nơi nào? Đại nhân, ngươi nếu sớm biết rằng, làm gì tổng không nói cho ta? Cung Giã không nói lời nào, nàng lại nhảy lại nói, đại nhân, ngươi nói hắn hiện tại ở nơi nào a? Ngươi có hay không tái kiến hắn? Ta đâu, ta có hay không nhìn thấy hắn? Nhìn thấy hắn lại không quen biết hắn. Hắn đáy lòng khẳng định rất khổ sở. Đại nhân, ngươi như thế nào không nói? Đỉnh đầu Cung Giã lúc này mới nói. Hắn đã chết, hồn phi phách tán. Minh Ca tươi cười cương ở trên mặt. Nàng ngửa đầu nhìn Cung Giã. Một đôi mắt mở đại đại, tựa hồ ở biện bạch Cung Giã lời này chân thật tính. Cung Giã nằm ở Minh Ca bên cạnh người, duỗi tay đem cả người đều ở phát run. Minh Ca ôm tiến chính mình trong lòng ngực, cách vách Vệ Triệt còn ở từng tiếng kêu Minh Ca, thanh âm dần dần nghẹn ngào, dần dần đau đớn muốn chết. Minh Ca đầu bị Cung Giã đè ở đầu vai hắn, nàng nhắm hai mắt cũng là vẻ mặt đau xót. Vì cái gì sẽ hồn phi phách tán? Vì cái gì hắn hồn phi phách tán? Ta lại biến thành cái cô hồn dã quỷ. Cung Giã thanh âm nặng nề nói, ngươi là hắn tức phụ, hắn là phu quân của ngươi, hắn vì cứu ngươi ở đạo sĩ dưới kiếm hồn phi phách tán, ngươi cũng bởi vậy mà thiếu hồn thiếu phách thành cô hồn dã quỷ. Minh Ca nếu là ngây ngốc ký chủ, có lẽ sẽ tin tưởng Cung Giã nói. Rốt cuộc ở ký chủ đáy lòng, Cung Giã giống như là trống không trung cao nhân giống nhau tồn tại, sẽ không nói lời nói dối lừa nàng như vậy cái tiểu quỷ. Nhưng Minh Ca không phải ký chủ, Minh Ca còn có ký chủ ký ức, rõ ràng chính là ký chủ cứu trước mắt nam nhân, hiện giờ lại bị người này ra mặt dày hậu rớt mỗi người. Cho nên nói, nhân trí tiện tắc vô địch, bên người cái này Cung Giã chính là vô địch giống nhau tồn tại. Minh Ca không nói gì, nàng bị Cung Giã ôm vào trong lòng ngực, bên tai lại truyền đến cách vách trong phòng sột sột soạt soạt thanh âm. Hết chương.